Lâm Mộc báo thù, chương 375, 375, cứ quyết định vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa nhà họ Khâu tôi và nhà họ Lâm căn bản không có liên quan gì trong chuyện kinh doanh. Hai bên hiếm khi qua lại gặp nhau. Sao tự dưng cậu ta lại đến tận đây? Khâu lão thái quân hồ nghi hỏi. Sau đó bà cụ ngẩng đầu hỏi. Cậu ta có nói lý do đến đây không? Cậu ta nói muốn giao cho nhà họ Khâu thực hiện một mối làm ăn. Quản gia đáp, advertisement, mau mời Lâm thiếu gia vào đây. Khâu lão thái quân nói, dù sao nhà họ Lâm cũng là một trong 10 gia tộc lớn nhất thành phố Thân Giang. Hơn nữa còn xếp hạng cao hơn nhà họ Khâu. Dù Lâm thiếu gia không đến bàn chuyện làm ăn, lão thái quân cũng sẽ niềm nở tiếp đãi. Hai gia tộc không thù không oán, có thể kết giao chẳng phải tốt hơn sao? Lâm Hạo Quân đến xin gặp mặt. Thật kỳ lạ, Khâu Hậu Minh và Khâu Thiên Thiên đều thấy hồ nghi. Quản gia nhanh chóng dẫn Lâm Hạo Quân vào phòng. Vừa liếc mắt, Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi đã nhận ra anh ta. N nhân Lâm Mộc, Lâm Hạo Quân vừa bước vào đã lên tiếng chào hỏi Trần Uyển Nhi và Lâm Mộc. Cảnh tượng này khiến những người đang ngồi trong phòng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ quen biết ư? Lâm Hạo Quân bước lên hành lễ. Chào Khâu lão thái quân. Lão thái quân nở nụ cười. Lâm Hạo Quân, hoan nghênh cháu tới nhà họ Khâu làm khách. Nghe nói cháu muốn hợp tác làm ăn với nhà họ Khâu. Không rõ là kinh doanh gì. Với một nụ cười tao nhã, Lâm Hạo Quân nói, hôm qua, cháu có bàn bạc một ít chuyện kinh doanh với cô Trần Uyển Nhi và anh Lâm Mộc. Sau khi cháu về nhà cũng đã có nói qua với cha cháu rồi. Việc vận chuyển đường biển cho gia đình họ Lâm trong năm nay sẽ giao hết cho nhà họ Khâu. Lâm Hạo Quân vừa dứt lời, Khâu Hậu Minh và Khâu Thiên Thiên đều biến sắc. Mối làm ăn này lớn hơn nhiều so với mối ngày hôm qua. Hơn nữa Lâm Hạo Quân còn nói rằng việc kinh doanh lần này là thương lượng với Trần Uyển Nhi và Lâm Mộc mà thành. Bọn họ không nào nghĩ ra được. Trần Uyển Nhi và Lâm Mộc đều vừa từ thành phố khác đến nơi này. Hai người họ không hề quen biết với ai ở đây thì làm sao họ có thể tìm đến được Lâm Hạo Quân. Còn khiến cho Lâm Hạo Quân đích thân tới tận cửa. Nhà họ Lâm sẵn sàng hợp tác làm ăn với nhà họ Khâu chính là chuyện không gì có thể sánh bằng. Lát nữa bà sẽ sắp xếp người để tiến hành bàn bạc cụ thể hơn về vấn đề hợp tác lần này. Khâu lão thái quân cười nói. Vậy lát nữa cháu sẽ bàn bạc với Cách Trương.